cùng xuống, để lộ ra một dung mạo tuyệt mỹ đến cực điểm. Rồi chậm rãi nói, ngươi là cường giả từ bên ngoài giới diện giáng lâm, ta hiện tại rất cần sự giúp đỡ của ngươi. Nếu ngươi giúp ta phá hỏng kế hoạch của âm gian chi chủ, ta nguyện ý cùng ngươi chia sẻ một cơ duyên tạo hóa to lớn. Vốn dĩ ta định độc chiếm cơ duyên đó, nhưng ta thật sự không đủ sức một mình đối kháng với một tồn tại cường đại như âm gian chi chủ. Vì vậy, chỉ cần ngươi giúp ta, ta nguyện cùng ngươi chia sẻ cơ duyên tạo hóa chưa từng có đó, ngươi nhất định sẽ không từ chối. Nghe vậy, Diệp Phong ngược lại lộ ra vẻ tò mò, nói, ngươi nói trước xem cơ duyên tạo hóa chưa từng có mà ngươi muốn chia sẻ với ta rốt cuộc là gì, ta cần cân nhắc một chút. Ta không phải sinh linh của giới diện này, cũng không có nghĩa vụ phải giúp ngươi cứu vớt nó. Chỉ khi lợi ích đủ lớn, có lẽ ta mới nguyện ý giúp ngươi. Nghe Diệp Phong nói vậy, nữ tử thần bí trước mặt khẽ gật đầu, cất tiếng, điều đó ta biết, nên ta mới nói muốn cùng ngươi chia sẻ cơ duyên tạo hóa to lớn kia. Cơ duyên này nằm ở nơi sâu nhất của quần thể cung điện dưới đất này, cũng chính là nơi âm gian chi chủ chuẩn bị mở thông đạo giới diện, nghe nữ tử thần bí nói. Trong mắt Diệp Phong lập tức lộ vẻ hoài nghi, ngươi không phải là đang lừa ta, để ta miễn phí giúp ngươi phá hủy thông đạo giới diện mà âm gian chi chủ đang chuẩn bị mở chứ? Nữ tử thần bí nghe vậy lập tức lắc đầu, cơ duyên tạo hóa lớn mà ta nói, nhất định phải phá hủy thông đạo giới diện mà âm gian chi chủ đang chuẩn bị mở trước đã. Bởi vì chỉ có phá hủy thông đạo còn chưa hoàn thành đó, chúng ta mới có thể lấy được khối tài sản khổng lồ mà âm gian chi chủ đã bố trí ở đây. Ánh mắt Diệp Phong lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc, không nhịn được hỏi, âm gian chi chủ đã bố trí rất nhiều tài phú ở đây từ trước. Nữ tử thần bí gật đầu, để có thể giáng lâm giới diện thất lạc này, âm gian chi chủ đã dùng đại thần thông. Sớm để lại ba món siêu cấp pháp bảo vô cùng cường đại ở đây làm tiết điểm cho thông đạo giới diện. Ba món siêu cấp pháp bảo này là do tồn tại cấp bậc chúa tể như hắn luyện chế ra, nếu có được, sẽ giúp ích cực lớn cho việc tăng cường thực lực của chúng ta. Đây chính là vật có thể gặp mà không thể cầu, dù sao chúng ta rất hiếm khi có cơ hội chạm trán với bảo vật do chúa tể luyện chế. Bảo vật cấp bậc chúa tể. Nghe nữ tử thần bí nói vậy, Diệp Phong lập tức sáng mắt lên. Nói thật, Diệp Phong hiện tại đúng là đã động lòng, âm gian chi chủ là giới diện chi chủ của một giới diện cường đại cổ xưa. Một tồn tại cấp bậc chúa tể, bảo vật hắn luyện chế ra tự nhiên vô cùng chân quý, giá trị liên thành, đúng là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Ánh mắt Diệp Phong lúc này lóe lên, rồi nói, được, vậy ta sẽ cùng ngươi đi phá hủy thông đạo giới diện trước, sau đó chúng ta chia ba món bảo vật cấp bậc chúa tể kia như thế nào? Nữ tử thần bí lên tiếng, ta chỉ cần một trong ba món bảo vật chúa tể đó, gọi là tử giả phục tô chi thư. Nghe nữ tử thần bí nói, Diệp Phong lại lộ vẻ kinh ngạc. Không nhịn được hỏi, xem ra ngươi rất quen thuộc với ba món bảo vật cấp bậc chúa tể mà âm gian chi chủ đã bố trí trước này, đến mức biết rõ cả ba món là gì. Nữ tử thần bí gật đầu, vì thân phận của ta, nên ta biết khá nhiều. Ba món bảo vật cấp bậc chúa tể mà âm gian chi chủ để lại, ngoài tử giả phục tô chi thư mà ta cần, hai món bảo vật thuộc tính âm phủ còn lại đều thuộc về ngươi. Đương nhiên, tiền đề là chúng ta có thể thành công. Diệp Phong khẽ gật đầu, nói vậy. Vụ mua bán này rất hời, nhưng ta biết chắc chắn sẽ vô cùng hung hiểm. Đúng rồi, hai món bảo vật thuộc tính âm phủ cấp bậc chúa tể kia là gì, ngươi có biết không? Nữ tử thần bí gật đầu, hai món bảo vật chúa tể kia lần lượt là báo thù hồn mâu và âm hồn chiêu dẫn phiên. Cả hai đều là vũ khí phương diện linh hồn, có thể tăng cường cực lớn thủ đoạn linh hồn sư của ngươi. So với chớ chú thủy tinh cầu mà ta thấy ngươi dùng để đối phó với con quái vật đỏ máu trong cung điện, hai món bảo vật cấp chúa tể này tuyệt đối là ở một đẳng cấp khác. Diệp Phong khẽ gật đầu, chớ chú thủy tinh cầu của ta chỉ là bảo vật do một chớ chú ma quân bình thường để lại. Nếu so với bảo vật do một tồn tại kinh khủng cấp bậc chúa tể như âm gian chi chủ luyện chế, tự nhiên không đáng là gì. Để ta đoán xem, báo thù hồn mâu hẳn là pháp bảo công kích phương diện linh hồn, còn âm hồn chiêu dẫn phiên là gì? Nữ tử thần bí nói, một khi ngươi sử dụng âm hồn chiêu dẫn phiên, linh hồn của ngươi có thể giao tiếp với âm gian giới diện mênh mông trong truyền thuyết. Thông qua nó, ngươi có thể thu hút vô số âm hồn đáng sợ từ âm gian giới diện để đối phó với kẻ thù. Hơn nữa, đó là những âm hồn phương diện linh hồn, khó lòng phòng bị. Tu hành giả thực thể bình thường căn bản không thể chạm tới chúng, nhưng chúng lại có thể công kích linh hồn của tu hành giả thực thể, nếu ngươi có được âm hồn chiêu dẫn phiên. Đồng thời linh hồn lực của ngươi đủ mạnh, ngươi có thể triệu hồi âm hồn không ngừng. Thậm chí tổ kiến thành một chi vong linh đại quân, không gì không phá. Giúp ngươi chiếm cứ một chỗ đứng ở rất nhiều đại giới diện, thậm chí là sáng lập quốc gia, thế lực của riêng mình. Nghe nữ tử thần bí nói vậy, trong mắt Diệp Phong lập tức lộ ra vẻ kinh dị. Xem ra âm hồn chiêu dẫn viên này mới là món lợi hại nhất trong ba món bảo vật. Nhưng Diệp Phong biết, từ giả phục Tô Chi Thư mà nữ tử thần bí cần, khẳng định cũng vô cùng cổ xưa và thần bí. Diệp Phong không biết nó có tác dụng thần kỳ gì, nhưng nữ tử thần bí cũng không giới thiệu. Dù sao đi nữa, đây là một vụ mua bán vô cùng có lời, nếu thật sự thành công. Diệp Phong sẽ có được báo thù hồn mâu và âm hồn chiêu dẫn phiên, hai món bảo vật cấp chúa tể, lại còn là pháp bảo chuyên đối phó linh hồn do âm gian chi chủ đặc biệt luyện chế. Đối với việc tăng cường thực lực tổng hợp của Diệp Phong, tuyệt đối có trợ giúp cực lớn. Lúc này, Diệp Phong suy tư một chút, rồi lập tức gật đầu, được, sự hợp tác này đối với ta vô cùng hấp dẫn. Vậy ta sẽ giúp ngươi cùng phá hủy thông đạo giới diện chưa hoàn thành mà âm gian chi chủ đã bố trí, nhưng có một điều ta muốn nói rõ. Nếu lúc đó thật sự gặp phải hung hiểm to lớn không thể chống cự, sự hợp tác của chúng ta có thể dừng lại ngay lập tức, ta sẽ không đi chịu chết một cách vô ích. Được, nữ tử thần bí gật đầu, vậy cứ quyết định như thế. Lúc này, nữ tử thần bí dường như có chút gấp gáp, vậy chúng ta bây giờ đi ngay thôi. Diệp Phong lắc đầu, ta đi tìm mấy người bạn của ta trước, xem họ có gặp nguy hiểm không. Nghe Diệp Phong nói vậy, nữ tử thần bí lập tức lên tiếng, vậy ta đi cùng ngươi. Nữ tử thần bí này dường như sợ Diệp Phong, một người trẻ tuổi vô cùng cường đại, sẽ chạy mất. Dù sao nàng đã sinh tồn trong quần thể cung điện dưới đất này rất nhiều năm, trong thời gian ngắn cũng không tìm được trợ thủ nào khác. Khó khăn lắm mới gặp được Diệp Phong, một cường giả trẻ tuổi đến từ giới diện khác, nàng tự nhiên muốn nắm chặt lấy trợ lực cường đại này. Diệp Phong khẽ gật đầu, không từ chối, mà bay nhanh về một hướng xa. Hắn muốn xem Hạo Nhiên Bảo Bảo và Đại Trùng Tử có gặp nguy hiểm không. Nhưng ngay khi Diệp Phong vừa đến cung điện thứ hai, hắn đã thấy một cảnh tượng vô cùng máu tanh. Toàn thân Đại Trùng Tử đã bị một ngọn trường mâu đáng sợ xuyên thủng, ghim chặt trên vách tường của cung điện. Quan tài trong cung điện đã nổ tung, con quái vật bên trong cũng đã biến mất. Đoán chừng là Đại Trùng Tử đã đến cung điện này, muốn đào bới quan tài, kết quả gặp phải quái vật thi biến đáng sợ từ trong quan tài, rồi bị nó giết chết, dù sao. Tuy Đại Trùng Tử được Diệp Phong bồi dưỡng bằng Hồng Mông Tử Khí, nhưng thực lực cuối cùng không mạnh mẽ như Diệp Phong, trên người cũng không có nhiều bảo vật như Hạo Nhiên Bảo Bảo. Nên chết đi cũng là chuyện thường tình, dù gì nơi này cũng là nơi âm gian chi chủ bố cục, quá hung hiểm, chỉ có người có đại khí vận, hoặc tồn tại thực lực thật sự siêu cấp cường đại mới có thể sống sót. Nhìn thấy cảnh tượng trong cung điện, ánh mắt Diệp Phong có chút âm u, không ngờ Đại Trùng Tử lại chết như vậy. Lúc này, Diệp Phong có chút lo lắng Hạo Nhiên Bảo Bảo cũng có thể gặp bất trắc. Nhưng dù sao, người chết không thể sống lại, Diệp Phong liền chôn Đại Trùng Tử trong lớp bùn đất gần đó, thấy cảnh này. Nữ tử thần bí đi bên cạnh không khỏi có chút kinh ngạc, xem ra ngươi cũng là một người trọng tình cảm, chỉ là một con côn trùng thôi mà ngươi cũng trịnh trọng an táng nó như vậy. Nghe nữ tử thần bí nói, Diệp Phong cũng không nói gì thêm, mà phóng ra linh hồn lực của mình, muốn tìm kiếm Hạo Nhiên Bảo Bảo, xem cậu bé có gặp nguy hiểm không. Oanh, nhưng ngay khi Diệp Phong vừa phóng ra linh hồn lực, đột nhiên từ một đống phế tích phía sau cung điện, một kỵ sĩ không đầu cưỡi trên một con chiến mã khô lâu. Tay cầm một ngọn trường mâu màu đen, lập tức lao tới tấn công Diệp Phong. Trong chớp mắt, ánh mắt Diệp Phong trở nên băng lãnh, cất tiếng, chắc hẳn là ngươi đã giết Đại Trùng Tử của ta nhất định phải báo thù cho nó. Ầm ầm, trong chớp mắt, Diệp Phong không chút do dự, lập tức phóng ra địa ngục chi thủ vô cùng cường đại của mình. Ngay lập tức, địa ngục chi thủ biến thành to lớn che trời, hung hăng đánh vào kỵ sĩ không đầu đang cưỡi chiến mã khô lâu. Ầm ầm, kèm theo một tiếng nổ vô cùng kinh khủng, địa ngục chi thủ của Diệp Phong thực sự quá lợi hại, lập tức đánh bay kỵ sĩ không đầu vào một đống phế tích. Con chiến mã khô lâu dưới trướng kỵ sĩ không đầu trực tiếp bị địa ngục chi thủ của Diệp Phong đánh nát. Áo giáp màu đen trên người kỵ sĩ không đầu, cùng với ngọn trường mâu màu đen trong tay, cũng đều vỡ vụn. Từ bên trong cơ thể kỵ sĩ không đầu, lập tức phát ra những âm thanh hoảng hốt. Nhưng tất cả đều vô ích. Oanh, Diệp Phong lao thẳng tới, một chân hung hăng đạp nát cơ thể của kỵ sĩ không đầu, thấy cảnh này. Nữ tử thần bí đi bên cạnh Diệp Phong trong mắt lập tức lộ ra vẻ hài lòng, không nhịn được nói, người bộc phát thực lực thật sự quả nhiên vô cùng khủng bố, ta đã không nhìn lầm ngươi. Ngươi hẳn là cường giả trẻ tuổi đến từ khởi nguyên đại thế giới. Chỉ có những giới diện cao cấp trong khởi nguyên đại thế giới mới sản sinh ra tồn tại lợi hại như ngươi. Nữ tử thần bí nói xong, Diệp Phong cũng không đáp lại, mà từ trong cơ thể vỡ nát của kỵ sĩ không đầu, nhặt lên một viên đá tản ra ánh sáng màu lam. Nữ tử thần bí lên tiếng, đây là thi hạch hình thành sau khi kỵ sĩ không đầu thi biến, bên trong chứa đựng lực lượng âm phủ vô cùng khổng lồ. Nhưng ta không chắc ngươi có thể hấp thu loại lực lượng này không, mặc dù ngươi là linh hồn sư, nhưng lực lượng âm phủ vô cùng đáng sợ, ngay cả ta. Một sinh linh thuộc tính âm phủ sinh ra trong quần thể cung điện này, cũng không dám hấp thu loại đá năng lượng âm phủ thuần túy này. Nghe nữ tử thần bí nói vậy, Diệp Phong lại khẽ mỉm cười, ta năng lượng gì cũng có thể thôn phệ, cũng có thể tiếp nhận. Nói xong, trong ánh mắt kinh ngạc của nữ tử thần bí, Diệp Phong trực tiếp nuốt viên đá màu xanh tràn đầy năng lượng âm phủ vào bụng. Dầm một tiếng, một khắc sau, trên người Diệp Phong lập tức bộc phát ra một luồng khí thế tu vi vô cùng cường đại. Viên đá năng lượng do kỵ sĩ không đầu thai nghén đã giúp công lực của Diệp Phong tăng lên đáng kể, trực tiếp từ cực biến cảnh nhất trọng thiên đột phá đến cực biến cảnh nhị trọng thiên. Cũng không tệ, Diệp Phong lúc này khẽ gật đầu, sau đó lập tức bay nhanh về một hướng khác, bởi vì hắn đột nhiên cảm ứng được, ở một hướng không xa có ba động chiến đấu. Rất có thể là Hạo Nhiên Bảo Bảo gặp nguy hiểm, đang chiến đấu với quái vật trong quan tài của quần thể cung điện này. Mặc dù trên người Hạo Nhiên Bảo Bảo có rất nhiều bảo vật do viện trưởng Hạo Nhiên Thư viện luyện chế, có lực phòng ngự vô cùng cường đại, nhưng Diệp Phong hiện tại cũng không ngừng vó ngựa. Lao về phía có chiến đấu để cứu viện Hạo Nhiên Bảo Bảo. Nhưng ngay khi Diệp Phong và nữ tử thần bí vừa rời đi không bao lâu, lớp bùn đất nơi Diệp Phong chôn cất thi thể đại trung tử đột nhiên oanh một tiếng nổ tung. Đại trung tử với cơ thể bị xuyên thủng, vậy mà khởi tử hoàn sinh, từ trong bùn đất bò ra. Nó lẩm bẩm một tiếng, chết tiệt, lại ngẫu nhiên nhập vào thân xác của một con côn trùng yếu ớt thế này. Nơi đây mai táng đều là chí cường giả của Ngự Thú Vương Triều, sao lại đột nhiên xuất hiện một thi thể côn trùng yếu ớt như vậy, làm nhiễu loạn kế hoạch của bản tòa. Ta, đường đường là âm gian chi chủ, lại nhập vào một phân thân côn trùng hèn mọn, đáng lẽ ta phải nhập vào thi thể của một chí cường giả. Thật đáng ghét, xem ra ta phải nhanh chóng tăng cường thực lực cho phân thân côn trùng này. Ha ha, oán chừng tộc người thủ lăng làm sao cũng không ngờ được, ngoài kế hoạch mở thông đạo giới diện, ta còn có một kế hoạch khác. Dù kế hoạch thông đạo giới diện thất bại, ta vẫn xem như đã giáng lâm giới diện này. Vù vù vù, tốc độ của Diệp Phong và nữ tử thần bí rất nhanh. Trong nháy mắt đã đến nơi phát ra ba động chiến đấu mà Diệp Phong cảm nhận được. Ngay sau đó, Diệp Phong lập tức nhìn thấy một cung điện sụp đổ vô cùng to lớn phía trước. Hạo Nhiên Bảo Bảo toàn thân được bao bọc bởi mấy tầng lồng ánh sáng, đang bị mấy con quái vật không ra hình người điên cuồng tấn công. Trong số những con quái vật này, có con toàn thân đỏ như máu giống loại Diệp Phong đã gặp, có con lại mọc đầy vảy đen nhánh, con khác thì mọc đầy lông dài đỏ máu, trông vô cùng dữ tợn và đáng sợ. Diệp Phong lúc này không khỏi lộ ra vẻ kinh dị trong mắt, nói, mảnh đất mai táng của Ngự Thú Vương Triều này thật sự đã bị âm gian chi chủ làm cho hỏng bét. Hắn lại dùng âm khí lây nhiễm, làm thi biến thi thể của từng siêu cấp cường giả Ngự Thú Vương Triều năm xưa. Rốt cuộc, âm gian chi chủ làm vậy là vì cái gì? Nữ tử thần bí nghe Diệp Phong nói vậy, không nhịn được đáp, vấn đề này ta cũng đã suy nghĩ rất lâu, theo lý mà nói, âm gian chi chủ lợi dụng nơi này để mở thông đạo giới diện. Nhưng tại sao hắn lại phải thi triển đại thần thông từ trước, dùng phương thức âm binh quá cảnh, lây nhiễm thi biến tất cả thi thể siêu cấp cường giả ở đây? Ta vẫn luôn suy nghĩ, chẳng hay âm gian chi chủ muốn lợi dụng thi thể đã hóa thi của các cường giả tuyệt thế này để làm điều gì? Ngay lúc nữ tử thần bí đang nói, Diệp Phong đã không chút do dự lao về phía trước. Đại trung tử đã bị những con quái vật này giết chết, Diệp Phong tự nhiên không thể để Hạo Nhiên Bảo Bảo bị chúng giết hại nữa. Ngay lúc này, Diệp Phong lao thẳng tới, trực tiếp thi triển địa ngục chi thủ, trong nháy mắt đánh bay toàn bộ những con quái vật đang tấn công Hạo Nhiên Bảo Bảo. Tu vi của Diệp Phong lúc này đã được tăng lên, cường độ của Hồng Mông Bất Diệt Thể cũng được gia tăng, tự nhiên khiến sức mạnh của địa ngục chi thủ càng thêm cường đại. Diệp Phong lao đến, tạm thời đánh bay tất cả quái vật ra ngoài. Sau đó, hắn nhìn sang Hạo Nhiên Bảo Bảo, lập tức phát hiện xung quanh cậu bé đã có hơn 10 món bảo vật bị hư hại. Rõ ràng trong khoảng thời gian này, Hạo Nhiên Bảo Bảo đã bị đám quái vật này phá hỏng hơn 10 tầng lồng ánh sáng phòng ngự. Nhưng dù vậy, từ trong cơ thể Hạo Nhiên Bảo Bảo vẫn liên tục bay ra từng món bảo vật, phóng ra những lồng ánh sáng hoàn toàn mới để bảo vệ cậu. Thấy cảnh này, khóe mắt Diệp Phong có chút co giật. Viện trưởng Hạo Nhiên Thư viện rốt cuộc đã luyện chế bao nhiêu pháp bảo trong cơ thể Hạo Nhiên Bảo Bảo, đúng là đại thủ bút. Không hổ là thế lực bá chủ hàng đầu khởi nguyên đại thế giới như Hạo Nhiên Thư viện. Quả nhiên tài đại khí thô, nhưng viện trưởng Hạo Nhiên thư viện già mới có con. Tự nhiên vô cùng sủng ái Hạo Nhiên bảo bảo, cho nên đã bỏ ra cái giá cực lớn, luyện chế không biết bao nhiêu bảo vật trong cơ thể cậu bé. Để vào thời khắc mấu chốt có thể không ngừng ngăn cản các loại công kích. Nếu không phải trên người Hạo Nhiên bảo bảo có nhiều bảo vật như vậy, e rằng đã sớm bị đám quái vật này giết chết. Diệp Phong ca ca, huynh cuối cùng cũng đến rồi. Bảo vật trên người ta không còn nhiều nữa, sắp bị giết chết rồi. Hạo Nhiên bảo bảo lúc này thấy Diệp Phong đến bên cạnh mình, lập tức khóc nấc lên, hiển nhiên là đã sợ hãi tột cùng. Dù sao Hạo Nhiên bảo bảo có lẽ từ trước đến nay chưa từng gặp phải nhiều quái vật tấn công như vậy. Lúc này, Diệp Phong lập tức cười xoa đầu Hạo Nhiên bảo bảo, nói, yên tâm đi, ta đến rồi sẽ không để ngươi bị thương tổn. Nói xong, Hạo Nhiên bảo bảo đột nhiên nhìn thấy nữ tử thần bí đi bên cạnh Diệp Phong, lập tức sáng mắt lên nói, vị đại tỷ tỷ xinh đẹp này là ai vậy? Diệp Phong ca ca, sao huynh lại gặp được đại tỷ tỷ xinh đẹp như vậy trong quần thể cung điện viễn cổ dưới lòng đất này? Nữ tử thần bí nhìn tiểu gia hỏa Hạo Nhiên bảo bảo. Khuôn mặt vốn lạnh lùng trời sinh cũng lộ ra một tia cười, nói, ta và Diệp Phong ca ca của ngươi có một kế hoạch hợp tác, cho nên mới ở cùng nhau. Nghe nữ tử thần bí nói, Hạo Nhiên bảo bảo lập tức như bừng tỉnh, gật đầu, nghiêng đầu, rồi nói, kế hoạch hợp tác của hai người là muốn kết thành tu hành bầu bạn sao? Nghe Hạo Nhiên bảo bảo nói vậy, nữ tử thần bí lập tức sững sờ, trên khuôn mặt tuyệt mỹ lộ ra vẻ bất đắc dĩ, dường như không ngờ tiểu gia hỏa này lại nói ra lời kinh người như vậy. Diệp Phong nghe Hạo Nhiên bảo bảo nói, khóe mắt cũng có chút co giật, tiểu gia hỏa này rốt cuộc học được những lời này từ đâu? Nhưng lúc này, mười mấy con quái vật ở không xa lại một lần nữa lao về phía mọi người. Mười mấy con quái vật này đều là thi thể thi biến của các siêu cấp cường giả ngự thú vương triều được mai táng tại đây. Mặc dù chúng không thể phóng ra pháp lực hay truyền thừa gì, nhưng chỉ dựa vào sức mạnh thân thể cũng đã vô cùng đáng sợ. Vừa rồi, địa ngục chi thủ vô cùng cường đại của Diệp Phong cũng chỉ đánh bay mười mấy con quái vật này chứ không làm chúng bị thương, đủ thấy sự đáng sợ của chúng. Lúc này, Diệp Phong không chút do dự, vẫn dùng biện pháp cũ, phóng ra viêm đế hỏa diễm từ trong viêm đế chúa tể cốt, khống chế hành động của đám quái vật. Sau đó, hắn phóng ra sức mạnh của trời chú thủy tinh cầu, dùng lực lượng nguyên rủa linh hồn, phá hủy toàn bộ thần hồn tàn niệm trong đầu của mười mấy con quái vật. Như vậy, mười mấy con quái vật lập tức ngã xuống đất, không còn khả năng hành động, chết hoàn toàn. Lúc này, Diệp Phong nhìn mười mấy con quái vật ngã trên đất. Ánh mắt vẫn lộ vẻ nghi hoặc sâu sắc. Ta luôn cảm thấy âm gian chi chủ thi triển đại thần thông, dùng phương thức âm binh quá cảnh. Để mảnh đất mai táng của ngự thú vương triều này tràn ngập âm khí, khiến thi thể của những chí cường giả này sống lại, chắc chắn không phải chuyện tốt lành gì. Nói không chừng có âm mưu gì đó. Nữ tử thần bí gật đầu, dù sao đi nữa, những chuyện này tạm thời chúng ta không thể hiểu rõ, điều hệ trọng nhất hiện giờ là phải phá hủy thông đạo giới diện mà âm gian chi chủ đang kiến tạo. Tranh thủ lúc hắn chưa hoàn tất, hủy sạch hoàn toàn, ngăn không cho hắn giáng lâm nơi giới diện thất lạc này. Bằng không, toàn bộ giới diện sẽ bị hủy diệt trong chốc lát. Diệp Phong khẽ gật đầu, Hạo Nhiên bảo bảo, ngươi bây giờ mau rời khỏi đây đi, ta phải cùng vị đại tỷ tỷ này đi làm một việc vô cùng nguy hiểm. Hạo Nhiên bảo bảo lập tức nghiêng đầu nói, ta cũng muốn đi, nói không chừng ta cũng có thể giúp được gì, trên người ta còn rất nhiều bảo vật đây. Diệp Phong lập tức cười nói, được thôi, vậy mang theo ngươi cùng đi. Ngươi bây giờ một mình rời khỏi quần thể cung điện này cũng rất nguy hiểm. Nói xong, Diệp Phong thu toàn bộ mười mấy thi thể quái vật đã chết vào không gian mi tâm của mình, để ma tổ đi luyện hóa, biến chúng thành những khôi lỗi vô cùng cường đại. Sau đó, Diệp Phong và nữ tử thần bí, mang theo tiểu gia hỏa Hạo Nhiên bảo bảo, lập tức bay nhanh về phía sâu trong quần thể cung điện viễn cổ dưới lòng đất, trên đường đi. Nữ tử thần bí đột nhiên nhìn sang Diệp Phong, nói, dù lát nữa có thành công phá hủy thông đạo giới diện chưa hoàn thành hay không, ta cũng vẫn phải cảm ơn ngươi. Đã có thể giúp ta vào thời khắc gian nan nhất này. Diệp Phong lúc này nhếch miệng cười, không cần cảm ơn ta như vậy, ta đều là vì lợi ích. Nói xong, nữ tử thần bí trầm mặc một chút, rồi nói, đúng rồi, quen biết đến giờ, ta còn chưa nói cho ngươi biết ta tên gì. Ta tên Cửu Linh, thân phận thật sự là người của tộc người thủ lăng của quần thể cung điện viễn cổ này. Năm xưa, sau khi ngự thú vương triều bị hủy diệt, rất nhiều cường giả của tộc chúng ta đều đã chết trận trong trận hỗn loạn đó. Chỉ có một số ít tộc nhân sống sót. Lúc ấy ta còn nhỏ, các tiền bối đã mang ta trốn vào quần thể cung điện này, tránh được một kiếp. Theo năm tháng trôi qua, các tiền bối của ta cuối cùng đều chết trong mảnh lăng mộ này vì âm khí bạo động, tổn hại đến sức khỏe. Nhưng ta dường như đã biến dị, lại có thể hấp thu lực lượng âm khí, cho nên mới sống sót đến ngày nay, nhưng ta vẫn không quên trách nhiệm của một người thủ lăng. Tuyệt đối không thể dung thứ cho âm gian chi chủ, tùy ý phá hoại vùng đất lăng mộ cổ xưa của ngự thú vương triều chúng ta, đồng thời giáng lâm giới diện này. Phá hỏng nơi ta đã sinh sống từ đời này qua đời khác. Đây là cố hương của ta. Cửu Linh lúc này nói xong, trên khuôn mặt tuyệt mỹ lộ ra một tia phẫn nộ, Diệp Phong khẽ gật đầu, yên tâm đi, chỉ cần âm gian chi chủ. Một tồn tại vô cùng cường đại như vậy, không có chân thân giáng lâm vào mảnh lăng mộ này, chúng ta vẫn còn hy vọng phá hủy thông đạo giới diện đó, ngăn cản hắn đến. Hạo Nhiên Bảo Bảo tuy tuổi còn nhỏ, nhưng lúc này cũng rất nghiêm túc lắng nghe lời nói của Diệp Phong và Cửu Linh. Hắn lập tức tức giận vung vẩy nắm tay nhỏ, nói, tên âm gian chi chủ đó thật là xấu xa, nếu cha ta đến, nhất định có thể đánh đuổi hắn. Nhưng ta bây giờ không có cách nào liên lạc được với cha, vì cách nhau hai giới diện, nghe Hạo Nhiên Bảo Bảo nói, nữ tử tự xưng là Cửu Linh trong mắt lộ ra vẻ kinh dị. Dường như không ngờ Hạo Nhiên Bảo Bảo lại có thân phận như vậy, lại có một người cha có thể sánh ngang với đại nhân vật siêu cấp như âm gian chi chủ. Lúc này, Cửu Linh không khỏi bắt đầu suy đoán, Diệp Phong và Hạo Nhiên Bảo Bảo rốt cuộc có thân phận bí ẩn gì. Lúc này, Hạo Nhiên Bảo Bảo dường như nhớ ra điều gì, không nhịn được hỏi, đúng rồi, Diệp Phong ca ca, đại trùng tử đi đâu rồi? Chúng ta có cần tìm nó trước không? Cái này Diệp Phong trầm mặc một chút, rồi giọng có chút trầm thấp nói, đại trùng tử chết rồi, bị một con quái vật kỵ sĩ không đầu dùng trường mâu xuyên thủng cơ thể. Ghim trên vách tường một tòa cung điện, là ta tự tay mai táng nó. Cái gì? Hạo Nhiên Bảo Bảo nghe tin dữ này, lập tức trừng lớn hai mắt. Nhưng một khắc sau, Hạo Nhiên Bảo Bảo dường như nghĩ ra điều gì, đột nhiên nói, đúng rồi, trước đó ta và đại trùng tử có một thỏa thuận riêng, nó uống rượu của ta phải bảo vệ nó. Cho nên ta đã lưu lại một đạo thần niệm của đại trùng tử trong một món bảo vật của ta, để có thể liên lạc với bản thể của nó bất cứ lúc nào. Ta xem thử đạo thần niệm này của đại trùng tử còn ở đó không? Lúc này, Hạo Nhiên Bảo Bảo nói xong, lập tức từ trong nhẫn chữ vật của mình, lấy ra một cái miếu thờ nhỏ, dường như là một khí cụ đặc thù chuyên dùng để chứa đựng linh hồn thần niệm. Hạo Nhiên Bảo Bảo mở cánh cửa nhỏ trên miếu thờ, lập tức nói, đại trùng tử, ngươi còn đó không? Ông, đột nhiên, từ trong miếu thờ bay ra một đạo thần niệm nhỏ, biến thành thân thể hư ảo của đại trùng tử, lập tức khóc lớn nói, Diệp Phong đại nhân. Hạo Nhiên Bảo Bảo đại nhân, bản thể của ta chết rồi, nhưng không biết bị tên chó chết nào chiếm lấy. Ta thông qua đạo thần niệm này có thể cảm ứng được, bản thể của ta đã bị một tồn tại bí ẩn cường đại chiếm cứ, thân xác của ta lại sống lại, nhưng ta đã mất quyền kiểm soát. Chết tiệt, ta muốn đơn đấu với tên chó chết đã chiếm thân xác của ta. Hừ, Diệp Phong lúc này nhìn thấy thần niệm của đại trùng tử bay ra từ trong miếu thờ, lập tức sáng mắt lên, tốt quá rồi, ngươi còn sót lại một đạo thần niệm, vậy là còn hy vọng. Chúng ta đi phá hủy thông đạo giới diện trước, sau khi phá hủy xong, sẽ đi tìm thân xác của ngươi, xem rốt cuộc bị ai chiếm cứ, rồi đoạt lại là xong. Lúc này, Diệp Phong nói xong, lập tức mang theo Hạo Nhiên Bảo Bảo và Cửu Linh, bay về phía khu vực sâu bên trong quần thể cung điện dưới lòng đất. Trên đường đi, Diệp Phong thấy không ít quan tài trong các cung điện đều đã nổ tung, xuất hiện rất nhiều cường giả viễn cổ thi biến, ẩn nấp trong bóng tối, gào thét không ngừng. Diệp Phong cũng không chủ động trêu chọc hàng ngàn hàng vạn con quái vật, bởi vì hiện tại có việc quan trọng hơn phải làm. Rất nhanh, dưới sự chỉ dẫn của Cửu Linh, một người của tộc người thủ lăng, Diệp Phong và mọi người đã đến khu vực sâu nhất của vùng đất lăng mộ này. Ngay lúc này, mọi người lập tức nhìn thấy, ở khu vực cuối cùng của lăng mộ không xa, lại có một bộ xương khô khổng lồ đứng sừng sững trên mặt đất. Nhưng bộ xương này đã chết từ lâu, không còn bất kỳ uy hiếp nào. Điều kỳ lạ là, bên trong bộ xương, lại có từng vong linh mặc áo giáp trong suốt, đang bảo vệ ba món bảo vật xoay tròn. Ba món bảo vật xoay tròn này chính là ba món bảo vật cấp bậc chúa tể mà Cửu Linh đã nói trước đó, do âm gian chi chủ luyện chế, thông qua phương pháp âm binh quá cảnh. Đưa vào giới diện thất lạc này, ba món bảo vật cấp bậc chúa tể này, lúc này đang xoay tròn bên trong bộ xương khổng lồ, dường như nối liền với một thế giới hư vô mờ mịt. Có thể tưởng tượng, nơi mà ba món bảo vật cấp chúa tể này liên thông, tuyệt đối chính là âm gian giới diện của âm gian chi chủ. Âm gian giới diện là một giới diện thập phần cường đại và cao cấp, gần như có thể sánh ngang với thái cổ long giới, địa ngục giới diện. Hơn nữa, âm gian giới diện rất đặc thù, tương tự vong linh giới, là giới diện sinh tồn của vô số âm hồn và vong linh. Lúc này, Cửu Linh lập tức nhìn sang Diệp Phong. Không nhịn được nói, Diệp Phong, việc chúng ta cần làm bây giờ là xông qua đám thị vệ vong linh kia, tiến vào bên trong bộ xương khổng lồ. Phá hủy mối liên kết năng lượng giữa ba món bảo vật cấp chúa tể đó. Chỉ cần có thể cưỡng ép tách rời ba món bảo vật, cắt đứt liên hệ giữa chúng, là có thể phá vỡ tiết điểm giới diện do chúng tạo thành. Từ đó phá hủy thông đạo giới diện mà âm gian chi chủ muốn rèn đúc. Nghe Cửu Linh nói vậy, Diệp Phong lập tức gật đầu, ta đi dẫn dụ đám thị vệ vong linh kia. Để ta dẫn dụ, Cửu Linh đột nhiên lên tiếng, thân thể của ta không thể chịu được năng lượng phóng ra từ ba món bảo vật cấp chúa tể đó. Cho nên cần người có thể chất cường hãn như ngươi đi cưỡng ép tách rời chúng. Nhưng ngươi yên tâm, ta sẽ gia trì sức mạnh cho ngươi. Trong pháp thuật gia truyền của tộc người Thủ Lăng chúng ta, có bí thuật có thể tăng phúc cho đồng đội. Diệp Phong nghe Cửu Linh nói vậy, lập tức gật đầu, hiện tại cũng chỉ có cách này thôi. Khi cưỡng ép tách rời bảo vật cấp chúa tể, quả thật sẽ phóng ra sóng năng lượng phá hoại vô cùng cường đại, người bình thường đúng là không thể chịu đựng được. Nói xong, Diệp Phong trực tiếp bay nhanh về phía bộ xương khổng lồ phía trước. Vụt, Cửu Linh cũng đi theo bên cạnh Diệp Phong. Hạo Nhiên Bảo Bảo thì ở lại tại chỗ, không đi theo hai người, mà chuẩn bị dùng công kích từ xa để hỗ trợ. Ngay lúc Diệp Phong và Cửu Linh xông đến trước bộ xương khổng lồ, đám thị vệ vong linh đang canh giữ ba món bảo vật lập tức phản ứng lại. Chúng lần lượt gầm thét, lao về phía hai người. Chớ chú thủy tinh cầu. Lúc này, Diệp Phong không chút do dự, trực tiếp phóng ra chớ chú thủy tinh cầu, tung ra sức mạnh công kích linh hồn vô cùng cường đại của mình. Còn Cửu Linh, thân thể đã biến dị, giúp nàng có thể hấp thu âm khí trong nhiều năm, từ đó có thủ đoạn công kích những vong linh này. Ông, lúc này, chỉ thấy Cửu Linh vươn ra một bàn tay trắng nõn, vậy mà thoáng chốc đã có thể tụ tập âm khí xung quanh, sau đó tạo thành những thanh trường kiếm, trường đao. Chém về phía các vong linh xung quanh, dưới sự công kích mạnh mẽ của hai người, đám thị vệ vong linh như bị chém dưa thái rau, trong nháy mắt bị diệt hơn một nửa. Có kẻ dám đến đây, muốn phá hủy thông đạo giới diện của âm gian chi chủ vĩ đại, thật là to gan, nhưng đột nhiên ngay lúc này, kèm theo một giọng nói vô cùng uy nghiêm. Một vong linh cự nhân mặc áo giáp dày cộm đột nhiên xuất hiện trước mặt hai người, toàn thân tản ra ánh sáng màu lục u tối chói mắt, trông vô cùng quỷ dị và cường đại. Là vong linh thống soái. Trong chớp mắt, Cửu Linh lập tức nhìn sang Diệp Phong, vô cùng gấp gáp nói, ta đến đối phó với tên vong linh thống soái vô cùng cường đại này, người mau qua tách rời ba món bảo vật kia. Ta cảm giác thông đạo giới diện sắp mở ra rồi, nhất định phải nhanh chóng cưỡng ép tách rời ba món bảo vật, phá hủy tọa độ không gian do chúng liên kết tạo thành. Được, Diệp Phong lúc này lập tức gật đầu, trực tiếp phóng ra sức mạnh của không gian bảo thạch, cả người lẩn vào hư không. Cùng lúc đó, Cửu Linh điên cuồng ngưng tụ âm khí xung quanh, tạo thành vô số binh khí, đánh về phía vong linh cự nhân kia. Ngay khi Cửu Linh và vong linh cự nhân đang chiến đấu, Diệp Phong thông qua sức mạnh của không gian bảo thạch đã đến trước ba món bảo vật cấp chúa tể. Ông lúc này, Diệp Phong có thể cảm nhận được một luồng ba động hủy diệt vô cùng kinh khủng đang phát ra từ ba món bảo vật đang kết nối với nhau. Dù hồng mông bất diệt thể của Diệp Phong hiện tại vô cùng cường đại, đã thuế biến đến tầng thứ tư hậu kỳ, nhưng lúc này đối mặt với ba món bảo vật cấp chúa tể do âm gian chi chủ luyện chế. Diệp Phong trong chốc lát cũng cảm thấy thân thể mình sắp bị xung kích đến sụp đổ. Trong chớp mắt, Diệp Phong lập tức lộ vẻ kinh hãi. Nếu hắn dựa vào sức mạnh thân thể thuần túy để cưỡng ép tách rời ba món bảo vật này, e rằng sẽ hài cốt không còn. Trong chớp nhoáng, Diệp Phong không chút do dự, trực tiếp phóng ra thiên thần khải giáp, huyết mạch thiên phú tầng thứ tư của hồng mông bất diệt thể vừa thức tỉnh. Oanh, gần như ngay lập tức, trên người Diệp Phong xuất hiện một bộ áo giáp tản ra ánh hào quang óng ánh, xung quanh bộ áo giáp còn có rất nhiều quang hoàn tạo thành từ thần quang bao bọc. Khiến Diệp Phong trong chớp mắt khi mặc vào bộ thiên thần khải giáp này, giống như biến thành thiên thần chi chủ trong truyền thuyết, được vô số vòng thần quang gia trì sức mạnh. Sức mạnh thân thể và các loại thuộc tính khác của Diệp Phong đều được tăng phúc đáng kể. Ngoài ra, thiên thần khải giáp còn cung cấp cho Diệp Phong lực phòng ngự cực kỳ khủng bố. Vụt, trong chớp mắt, Diệp Phong toàn thân tản ra vạn trượng thần quang, lập tức lao tới trước ba món bảo vật cấp chúa tể, trực tiếp vươn ra đôi tay kim loại bọc giáp. Muốn cưỡng ép tách rời hoàn toàn ba món bảo vật đang kết hợp với nhau. Các ngươi lại muốn phá hủy thông đạo giới diện mà ta tân tân khổ khổ mở ra, ta tuyệt đối không cho phép. Đột nhiên ngay lúc này, lại một giọng nói vô cùng to lớn vang lên. Ầm ầm, chỉ thấy cung điện không xa toàn bộ sụp đổ. từ trong đống phế tích lao ra một con đại trùng tử khổng lồ. Toàn bộ thân xác của con đại trùng tử này đều là một màu vàng óng, không còn là màu bạc trước kia. Hạo Nhiên Bảo Bảo đứng không xa, từ trên người cậu bé lập tức bay ra đạo thần niệm của đại trùng tử. Lúc này, đại trùng tử nhìn thân xác bị chiếm cứ của mình, không nhịn được sợ hãi kêu lên, tình huống gì thế này? Tên chó chết chiếm thân xác ta lợi hại vậy sao? Lại có thể trong thời gian ngắn như vậy, tiến hóa thân xác của ta thành thân xác đại trùng tử màu vàng cấp bậc truyền thuyết. Ta nên cười hay nên khóc đây? Lúc này, đạo thần niệm của đại trùng tử, ánh mắt vô cùng u oán. Hạo Nhiên Bảo Bảo đột nhiên lên tiếng, đại trùng tử, ngươi đừng hoảng, thân xác của ngươi không những không chết, mà còn tiến hóa, trở nên lợi hại hơn, vàng óng ánh, thật đẹp mắt. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ giúp ngươi đoạt lại thân xác. Thần niệm của đại trùng tử nghe Hạo Nhiên Bảo Bảo nói vậy, lập tức sáng mắt lên, không nhịn được nói, Hạo Nhiên Bảo Bảo đại nhân, ngài có cách nào để ta đoạt lại thân xác của mình không? Hạo Nhiên Bảo Bảo gãi đầu, tạm thời vẫn chưa nghĩ ra, đại trùng tử, lúc này, đại trùng tử nhìn chằm chằm Hạo Nhiên Bảo Bảo đang cười ngây ngô trước mặt, đột nhiên cảm thấy. Vẫn là Diệp Phong đại nhân đáng tin cậy hơn, tiểu bảo bảo này thật sự tuổi còn quá nhỏ, không đáng tin lắm. Cùng lúc đó, Diệp Phong đang chuẩn bị phá hủy liên kết giữa ba món bảo vật ở không xa, lập tức nhắm vào thân xác đại trùng tử màu vàng vừa chạy ra từ công trình kiến trúc. Không nhịn được nói, là ngươi đã chiếm thân xác đại trùng tử nhà ta, ngươi rốt cuộc là ai? Nhìn thân xác vàng óng của đại trùng tử, ánh mắt Diệp Phong vẫn có chút kinh ngạc. Bởi vì trong thời gian ngắn như vậy, có thể làm cho đại trùng tử tiến hóa lần nữa, từ màu bạc thành màu vàng, thực sự là thủ đoạn không thể tưởng tượng nổi. Cho dù là Diệp Phong, tự hỏi cũng không có năng lực đó. Lúc này, Diệp Phong lập tức nhìn về phía Cửu Linh đang chiến đấu với vong linh cự nhân ở không xa, cất tiếng, Cửu Linh cô nương. Cẩn thận con đại trùng tử màu vàng kia, ta cảm giác tồn tại đang chiếm cứ thân xác đại trùng tử, chắc chắn là một tồn tại vô cùng bất phàm. Ta đương nhiên là tồn tại bất phàm, mà còn là tồn tại siêu cấp bất phàm. Đột nhiên, từ bên trong thân xác đại trùng tử màu vàng, truyền ra một giọng nói cổ xưa uy nghiêm. Ngay khi giọng nói đó vừa dứt, Cửu Linh đã không nhịn được kinh hô, đây là giọng của âm gian chi chủ. Lúc còn nhỏ, trong lần âm khí bộc phát đầu tiên tại quần thể lăng mộ này, ta cũng đã nghe thấy giọng nói này, ta sẽ không bao giờ quên. Nghe Cửu Linh nói, trong mắt Diệp Phong lập tức lộ ra vẻ kinh hãi, không nhịn được nói, ngươi nói gì? Kẻ chiếm cứ thân xác đại trùng tử, lại là chí cường giả âm gian chi chủ. Cửu Linh lập tức gật đầu, trong đôi mắt tuyệt mỹ đột nhiên lóe lên vẻ chợt hiểu, thốt lên, ta hiểu rồi. Ta hiểu rồi, Diệp Phong lộ vẻ kinh ngạc, không nhịn được hỏi, Cửu Linh cô nương, ngươi hiểu ra điều gì, mau nói đi. Gấp chết người, Cửu Linh lập tức cười xin lỗi, rồi nhắm vào con đại trùng tử vàng óng ở không xa, nói, ta đã hiểu tại sao âm gian chi chủ trước đó lại dùng phương pháp âm binh quá cảnh. Đưa vào quần thể lăng mộ dưới lòng đất này nhiều âm khí như vậy, khiến cho các chí cường giả của Ngự Thú Vương triều chúng ta thi biến. Bởi vì bản thể của âm gian chi chủ quá cường đại, không thể giáng lâm đến giới diện thượng cổ thất lạc này của chúng ta, nên hắn muốn thông qua âm khí làm sống lại thi thể của các chí cường giả, chính là để một đạo thần niệm của mình giáng lâm nơi này, nhập vào thi thể của một chí cường giả nào đó trong lăng mộ. Sau đó, âm gian chi chủ có thể tồn tại ở giới diện thất lạc này của chúng ta, thực hiện dã tâm to lớn của hắn. Nghe Cửu Linh nói, trong mắt Diệp Phong lập tức lộ vẻ kinh dị, không ngờ sự thật lại là như vậy. Cửu Linh tiếp tục nói, âm gian chi chủ này đúng là tính toán hay thật, đã nhắm vào vùng đất lăng mộ của Ngự Thú Vương triều chúng ta. Bởi vì nơi đây chôn cất đều là các đế vương hoặc chí cường giả của Ngự Thú Vương triều, cho nên âm gian chi chủ dù nhập vào thi thể của chí cường giả nào, cũng có thể trong nháy mắt trở nên vô cùng cường hãn. Đáng tiếc, sự xâm nhập của các ngươi, những người ngoài, đã làm rối loạn kế hoạch của hắn. Cái chết bất ngờ của đại trùng tử đã khiến mảnh đất lăng mộ này có thêm một thi thể phế vật, cho nên âm gian chi chủ đã nhập vào thân xác phế vật của đại trùng tử. Như vậy, cho dù hắn có bỏ ra cái giá lớn để tiến hóa cho đại trùng tử, chúng ta cũng có khả năng ngăn cản. Nếu để hắn nhập vào thi thể của các chí cường giả khác, chúng ta thật sự không có cách nào ngăn cản. Cửu Linh nói xong, Hạo Nhiên Bảo Bảo ở không xa lập tức vui vẻ cười, vỗ tay nhỏ, nhìn thần niệm của đại trùng tử bên cạnh, nói, đại trùng tử, ngươi lập công lớn rồi. Để âm gian chi chủ nhập vào thân xác yếu ớt của ngươi, giúp Diệp Phong ca ca và Cửu Linh tỷ tỷ có hy vọng đối kháng với hắn. Cái này đại trùng tử nghe Hạo Nhiên Bảo Bảo nói, lập tức có chút ngạc nhiên, không biết nên nói gì. Bởi vì nó làm sao cũng không ngờ được, sự yếu ớt của mình lại có một ngày có thể giúp được việc lớn như vậy. Cùng lúc này, Diệp Phong đang mặc thiên thần khải giáp, lao thẳng về phía thân xác đại trùng tử màu vàng, chuẩn bị vì đại trùng tử mà đoạt lại thân xác của nó. Âm gian chi chủ đang chiếm cứ thân xác đại trùng tử, lúc này cười lạnh một tiếng, tiểu tử, tu vi yếu ớt như ngươi cũng dám đến đối phó bản tọa. Ngươi không biết bản tọa là tồn tại siêu nhiên cấp bậc chúa tể sao? Bản tọa khống chế cả một âm gian giới diện, bản tọa là trí cường giả, ngươi, một tồn tại như con kiến, chênh lệch với bản tọa hơn mười mấy đại cảnh giới, cũng dám ra tay với bản tọa sao? Bản tọa rất tò mò, là ai cho ngươi dũng khí? Diệp Phong nghe âm gian chi chủ nói, lập tức cười nhạt, không chút sợ hãi, nếu thật sự là bản tôn của ngươi giáng lâm nơi này, có lẽ một ánh mắt của ngươi cũng đủ làm ta tan thành cho bụi. Nhưng ngươi bây giờ chỉ là một thân xác côn trùng yếu ớt, cho dù thủ đoạn của ngươi có lợi hại đến đâu, cũng không thể phát huy ra sức mạnh cường đại gì. Âm gian chi chủ lập tức cười ha hà, nhân tộc tiểu tử hèn mọn, ngươi quá coi trọng chính mình. Cho dù bản tọa hiện tại chỉ nhập vào thân xác một con côn trùng yếu ớt, cũng có thể trong nháy mắt bóp chết ngươi. Giống như bóp chết một con kiến vậy. Luân hồi chi nhãn, lúc này, âm gian chi chủ lập tức thi triển một loại truyền thừa vô cùng kinh khủng. Ông, chỉ thấy trên thân xác đại trùng tử, giữa không trung, lập tức xuất hiện một con mắt thật to. Tản ra khí tức luân hồi lực, vô cùng khủng bố, tập hợp vô số khí tức âm phủ, đáng sợ vô cùng, giống như có thể trong nháy mắt kéo bất kỳ sinh linh nào vào vòng luân hồi vô tận. Phải nói, âm gian chi chủ này vẫn vô cùng kinh khủng, dù chỉ chiếm cứ một thân xác yếu ớt như của đại trung tử, vẫn có thể thi triển ra truyền thừa âm phủ cường đại như vậy. Ông, lúc này, luân hồi chi nhãn lập tức phóng ra luồng luân hồi lực vô cùng kinh khủng, bao phủ lấy Diệp Phong. Ngay sau đó, Diệp Phong cảm nhận được một luồng luân hồi lực đáng sợ bao trùm toàn thân. Trong chớp mắt, hắn chỉ cảm thấy tinh thần và linh hồn mình đều sắp trầm luân vào vòng luân hồi vô tận, cả người sắp hoàn toàn mê mang. Oanh, nhưng một khắc sau, linh hồn bảo thạch trong đầu Diệp Phong lập tức bộc phát ra kim quang óng ánh, trong nháy mắt phá hủy toàn bộ luân hồi lực đang bao phủ hắn. Lúc này, Diệp Phong nhìn về phía không xa, lập tức giật mình. Cả Cửu Linh, người của tộc người Thủ Lăng, và Hạo Nhiên Bảo Bảo, đều đã rơi vào vòng luân hồi, trên mặt họ lộ ra biểu cảm nửa cười nửa khóc, nửa chế giễu, trông như đã mất trí. Trong chớp mắt, Diệp Phong lập tức hiểu ra, ngay cả sinh linh biến dị như Cửu Linh cũng không thể chống cự lại luân hồi lực đáng sợ này. Âm gian chi chủ này dù bây giờ chỉ là một con đại trùng tử yếu ớt, nhưng thủ đoạn thi triển ra vẫn vô cùng kinh khủng, không thể xem thường. Luân hồi chi nhãn thật sự quá lợi hại, trong nháy mắt có thể làm người ta rơi vào ảo giác, vô cùng đáng sợ. Lúc này, Diệp Phong lập tức nhắm vào âm gian chi chủ đang dương dương đắc ý ở không xa, hét lớn, âm gian chi chủ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hôm nay ngươi không thể khống chế nơi này. Ta không sợ luân hồi chi nhãn của ngươi. Cái gì? Lúc này, thấy Diệp Phong trong nháy mắt đã tỉnh lại từ luân hồi lực của luân hồi chi nhãn. Âm gian chi chủ vốn đang dương dương đắc ý lập tức trừng lớn hai mắt, không nhịn được nói, làm sao có thể? Luân hồi chi nhãn của bản tọa là thủ đoạn thành danh mạnh nhất của ta. Tất cả mọi người đều đã rơi vào huyễn cảnh luân hồi, tiểu tử ngươi lại không hề hấn gì, trong nháy mắt đã tỉnh lại. Điều đó không thể nào. Trong chớp mắt, Diệp Phong lại lộ ra nụ cười lạnh lùng, âm gian chi chủ, có lẽ trong mắt ngươi, ta chỉ là một thiếu niên hèn mọn yếu ớt, nhưng ngươi căn bản không hiểu. Trên người ta có những thủ đoạn lợi hại đến mức nào, không phải ngươi có thể tưởng tượng được. Lúc này, Diệp Phong cũng đã nhìn ra, việc âm gian chi chủ ngẫu nhiên nhập vào thân xác đại trùng tử có thể nói là xui xẻo tột cùng. Hắn căn bản không thể bộc phát ra sức mạnh thân xác, chỉ có thể phóng ra các loại truyền thừa chuyên công kích linh hồn. Hiểu được điểm này, Diệp Phong không còn sợ hãi nữa, lập tức lao về phía âm gian chi chủ. Bởi vì trong đầu hắn có linh hồn bảo thạch, mi tâm còn có lôi đình ấn ký, tự nhiên là chuẩn bị phải đấu một trận ra trò với âm gian chi chủ này, điều này khiến Diệp Phong chiến ý sôi trào. Dù sao đối diện hắn cũng là một tồn tại cấp bậc chúa tể, mặc dù chỉ nhập vào thân xác một con côn trùng, nhưng cũng không phải tu hành giả bình thường có thể đối kháng. Oanh, ngay lúc này, từ trên người Diệp Phong bỗng bùng phát một luồng chiến khí kinh thiên động địa, lao thẳng về phía âm gian chi chủ. Càn rỡ, âm gian chi chủ thấy Diệp Phong lại dám chủ động tấn công mình, ánh mắt lập tức lộ rõ vẻ giận dữ tột cùng, gằn giọng, ngươi, một con kiến hèn mọn kém bản tọa hơn 10 đại cảnh giới. Cũng dám chủ động công kích bản tọa sao? Thật là càn rỡ, thật là to gan, bản tọa chưa từng thấy kẻ nào gan to bằng trời như ngươi. Một con kiến như ngươi, thấy bản tọa đáng lẽ phải cúi đầu xưng thần, quỳ lại cúng bái. Diệp Phong nghe vậy không khỏi phá lên cười lớn, ha ha ha, âm gian chi chủ, ngươi cũng quá coi trọng mình rồi. Toàn bộ sức mạnh của ngươi lúc này, vì chiếm cứ cái xác thịt yếu ớt này mà chẳng thể phát huy được, vậy mà còn dám khoác lác với ta. Thật nực cười, hãy xem ta diệt ngươi thế nào đây. Lôi đình ấn ký, trong chớp mắt, Diệp Phong không chút do dự, trực tiếp phóng ra sức mạnh của lôi đình ấn ký. Tuy sức mạnh của lôi đình ấn ký không thể so với bảo thạch cấp chúa tể như linh hồn bảo thạch, nhưng linh hồn bảo thạch chủ yếu mạnh về phòng ngự linh hồn, lực công kích không cao. Ngược lại, lôi đình ấn ký đại biểu cho sức hủy diệt cực hạn của lôi đình, đối với phương diện linh hồn lại có lực công kích cực mạnh. Điểm này, từ lần ma tổ muốn đoạt xá Diệp Phong, đã bị lôi đình ấn ký trong mi tâm của hắn đánh trọng thương rồi trói lại trong nháy mắt, đủ thấy tính công kích của nó vô cùng lợi hại. Cho nên, để đối kháng với thần niệm của một giới diện chi chủ hùng mạnh như âm gian chi chủ, Diệp Phong tự nhiên dùng ngay lôi đình ấn ký. Oanh, ngay tức khắc, lôi đình ấn ký từ mi tâm Diệp Phong lao ra, hóa thành một đạo thiểm điện kinh hoàng, mang theo sức phá hoại kinh người, đánh thẳng đến trước mặt âm gian chi chủ. Muốn trực tiếp công kích vào thần niệm đang chiếm cứ thân xác đại trùng tử của hắn. Luân hồi chiến mâu, âm gian chi chủ gầm lên một tiếng, chỉ thấy vô tận âm khí trên đỉnh đầu hắn hội tụ lại, tức thì ngưng tụ thành một cây chiến mâu khổng lồ, tỏa ra ánh sáng âm phủ chói lòa. Trực tiếp đánh về phía lôi đình ấn ký của Diệp Phong. Vì cả hai đều đang thi triển công kích phương diện linh hồn, nên chúng lập tức va chạm vào nhau. Ầm ầm, trong khoảnh khắc, lôi đình ấn ký của Diệp Phong và luân hồi chiến mâu của âm gian chi chủ hung hăng đụng độ. Ngay sau đó, lôi đình ấn ký với sức phá hoại kinh hoàng đã đánh tan nát luân hồi chiến mâu. Cái gì? Âm gian chi chủ thấy cảnh này, hai mắt trợn trừng, dường như không thể tin vào những gì mình đang thấy. Hắn không kìm được mà hét lớn, không thể nào. Ngươi chỉ là một con kiến hèn mọn, làm sao có thể sở hữu lôi đình ấn ký lợi hại như vậy? Đạo ấn ký này, rốt cuộc ngươi lấy được từ đâu? Chẳng lẽ là lôi pháp chí cao vô thượng sao? Tiếng hét của âm gian chi chủ lúc này tràn ngập vẻ kinh ngạc tột độ. Giờ phút này, hắn rốt cuộc cũng có chút hoảng loạn, cảm thấy tình thế đang vượt ngoài tầm kiểm soát. Vốn dĩ hắn cho rằng mình có thể khống chế tất cả, nhưng những thủ đoạn tầng tầng lớp lớp của Diệp Phong thực sự khiến hắn cảm thấy khó mà lường được. Thiếu niên trông có vẻ bình thường này, sao lại sâu không lường được như vậy? Oanh, đột nhiên ngay lúc này, lôi đình ấn ký đã công kích thẳng vào thần niệm của âm gian chi chủ. A, âm gian chi chủ kêu lên một tiếng thảm thiết, không kìm được mà gầm lên giận dữ, khốn kiếp. Khốn kiếp, ta đường đường là âm gian chi chủ, lại bị một tên tiểu tử như con kiến làm tổn thương. Không thể tha thứ, không thể tha thứ, âm gian chi chủ hét lớn, vô tận luân hồi lĩnh vực. Giờ phút này, hắn hiển nhiên đã thực sự nổi giận, trực tiếp thi triển ra một loại cấm kỵ truyền thừa vô cùng kinh khủng. Ầm ầm, xung quanh âm gian chi chủ, lập tức xuất hiện một vô tận luân hồi lĩnh vực kinh hoàng. Lĩnh vực này thậm chí còn trực tiếp kết nối với âm gian giới diện trong truyền thuyết, nhận được sức mạnh mênh mông của toàn bộ giới diện. Dù sao, thân là giới chủ của âm gian giới diện, hắn tự nhiên có thể nhận được sự gia trì sức mạnh của cả giới diện. Cho nên, vô tận luân hồi lĩnh vực mà hắn thi triển lúc này, kết nối với sức mạnh vô cùng vô tận của cả âm gian giới diện, quả thực vô cùng đáng sợ. Trong chớp mắt, Diệp Phong cũng lập tức bị vô tận luân hồi lĩnh vực mênh mông kinh khủng kia bao phủ. Ông, Diệp Phong lập tức cảm thấy cả người mình như bị lún sâu vào vũng bùn vô tận, không tài nào nhúc nhích, cả thân thể lẫn linh hồn đều bị trói chặt. Ngay cả lôi đình ấn ký trong mi tâm của hắn cũng bị đông cứng trong vô tận luân hồi lĩnh vực, không thể di chuyển. Thấy cảnh này, âm gian chi chủ đang chiếm cứ thân xác đại trùng tử cách đó không xa, ánh mắt lập tức lộ rõ vẻ đắc ý, cất tiếng cười ha ha. Tiểu tử, bây giờ đã trợn tròn mắt chưa? Thủ đoạn và sức mạnh của cường giả cấp bậc như ta, không phải một tên nhãi ranh như ngươi có thể tưởng tượng được đâu. Cho nên, ngươi hãy chấp nhận hiện thực đi. Dù ta chỉ mượn xác một con côn trùng, cũng đủ để treo ngươi lên đánh như một con kiến hèn mọn. Lôi đình ấn ký chung quy chỉ là áo nghĩa của lôi đình giới chủ, quả thực không thể so sánh với một nhân vật cấp chúa tể chân chính như âm gian chi chủ. Lôi đình giới diện vốn yếu hơn âm gian giới diện. Cho nên thực lực của lôi đình giới chủ chỉ là vô hạn tiếp cận chúa tể, chứ chưa thực sự bước vào cảnh giới đó. Bởi vậy, Lôi đình ấn ký dù lợi hại, cũng không thể thực sự đối kháng với thủ đoạn mạnh nhất của một chúa tể như âm gian chi chủ. Nhưng ngay khi âm gian chi chủ cho rằng mình đã chắc thắng. Oanh, trong đầu Diệp Phong đột nhiên bắn ra một luồng kim quang chói lọi, tựa như một vầng thái dương màu vàng, khiến cho xiềng xích luân hồi đang trói buộc xung quanh hắn toàn bộ đều vỡ nát. Cái gì? Thấy cảnh này, âm gian chi chủ lập tức trợn tròn hai mắt, thậm chí suýt nữa trong mắt cũng muốn rớt ra ngoài. Vừa rồi, lôi đỉnh ấn ký có thể làm tổn thương thần niệm của hắn đã đủ khiến hắn kinh hãi, thế nhưng bây giờ, hắn đã thi triển truyền thừa mạnh nhất của mình. Thậm chí còn được gia trì sức mạnh của toàn bộ âm gian giới diện, vậy mà vẫn bị Diệp Phong phá vỡ xiềng xích của luân hồi lĩnh vực. Không thể nào, bản tọa không tin, rốt cuộc trong đầu ngươi có thứ gì? Âm gian chi chủ gầm lên, giọng điệu tràn đầy vẻ khó tin. Diệp Phong lúc này chỉ cười lạnh, chẳng buồn giải thích. Kim quang phát ra từ trong đầu hắn, tự nhiên là năng lượng của linh hồn bảo thạch. Mặc dù tính công kích của linh hồn bảo thạch không hung mãnh bằng lôi đình ấn ký, nhưng phẩm chất của nó lại cao cấp hơn nhiều, dù sao. Linh hồn bảo thạch là tinh hoa do một chúa tể cấp cao như hỗn độn chúa tể để lại, còn lôi đình ấn ký chỉ là áo nghĩa của lôi đình giới chủ, một tồn tại chỉ gần chạm đến ngưỡng chúa tể. Cho nên, đẳng cấp của linh hồn bảo thạch tự nhiên cao hơn lôi đình ấn ký rất nhiều. Hỗn độn chúa tể không phải là chúa tể bình thường, mà là một tồn tại trong khởi nguyên đại thế giới chỉ đứng sau hồng mông chúa tể, một chúa tể đại viên mãn. Hắn rất có thể là một chúa tể cao cấp, cùng cấp bậc với Hắc Ám Nguyên Tôn, kẻ thống lĩnh Hắc Ám Ma Giáo đang chiếm cứ phần lớn khu vực của Hắc Ám thế giới. Còn âm gian chi chủ, hay viêm đế, chủ nhân của cốt thể mà Diệp Phong từng nhận được, đều chỉ là những chúa tể sơ cấp vừa mới bước vào cảnh giới, cho nên lúc này, dù sức mạnh của linh hồn bảo thạch không có thuộc tính công kích hung mãnh, nhưng bản thân nó vẫn vô cùng kinh khủng, đủ để đánh nát xiềng xích của vô tận luân hồi lĩnh vực. Giúp Diệp Phong hành động tự do. Oanh, ngay tức khắc, Diệp Phong dùng sức mạnh của linh hồn bảo thạch bao bọc lấy mình, tùy ý xuyên qua vô tận luân hồi lĩnh vực, trong nháy mắt đã lao đến trước mặt âm gian chi chủ. Rồi tung ra một chưởng hung hãn. Ầm ầm, thân xác vàng óng của đại trung tử trực tiếp bị Diệp Phong đánh bay ra ngoài, nhưng lại không hề bị tổn hại. Điều này khiến cho thần niệm của đại trung tử đang ở trên người Hạo Nhiên Bảo Bảo cách đó không xa lập tức gieo hò, lợi hại. Thân xác của ta tiến hóa đến cấp bậc màu vàng, quả nhiên cứng rắn a, có thể đỡ được địa ngục chi thủ của Diệp Phong đại nhân. Thật lợi hại, Diệp Phong lúc này không tiếp tục công kích thân xác của đại trung tử, bởi vì hắn còn muốn để đại trung tử đoạt lại bộ xác thịt màu vàng này. Vì vậy, hắn nhanh chóng phóng ra sức mạnh của linh hồn bảo thạch. Ông, chỉ thấy vô tận kim quang từ trong đầu Diệp Phong tỏa ra, áp chế vô tận luân hồi lĩnh vực của âm gian chi chủ. Sau đó, Diệp Phong tiếp tục phóng ra lôi đình ấn ký từ mi tâm, phát động đòn công kích hung mãnh nhất. A, thần niệm của âm gian chi chủ đang chiếm cứ trong xác thịt vàng óng của đại trùng tử lập tức bắt đầu kêu thảm liên hồi. Ta không cam tâm, ta là âm gian chi chủ vĩ đại, sao lại có thể thua trong tay một tên tiểu tử hèn mọn như ngươi? Không, âm gian chi chủ lúc này phẫn nộ gầm thét. Bất quá, đó cuối cùng cũng chỉ là sự cuồng nộ bất lực. Bởi vì Diệp Phong hiện tại đã phá giải được thủ đoạn mạnh nhất của hắn, hoàn toàn nắm giữ quyền chủ động của trận chiến này. Chết đi, giờ phút này, ánh mắt Diệp Phong lộ ra vẻ tàn nhẫn, lập tức dùng lôi đình ấn ký, giáng cho âm gian chi chủ một đòn chí mạng cuối cùng. A, cùng với một tiếng kêu thảm thiết kinh thiên động địa, đạo thần niệm mà âm gian chi chủ mưu đồ bao năm để giáng lâm xuống thất lạc giới diện này, rốt cuộc đã bị tiêu diệt hoàn toàn, lúc này. Diệp Phong nhìn thân xác vàng óng của đại trung tử trước mặt. Liền cười với thần niệm của đại trung tử cách đó không xa, nói, đại trung tử. Âm gian chi chủ đã cải tạo cho ngươi một bộ trùng khu màu vàng siêu cường. Ngươi tuy chết một lần, nhưng cuối cùng lại được hời lớn. Lúc Diệp Phong nói xong, thần niệm của đại trung tử lập tức vui vẻ bay ra khỏi điện thờ trên người Hạo Nhiên Bảo Bảo, bay thẳng đến trước mặt Diệp Phong. Diệp Phong cười nói, thần hồn của âm gian chi chủ đã bị ta tiêu diệt rồi. Ngươi bây giờ có thể trực tiếp nhập lại vào xác thịt của mình. Hơn nữa còn là xác thịt cao cấp màu vàng óng, có thể so sánh với lực lượng thân thể của ta hiện tại. Nghe Diệp Phong nói vậy, đại trung tử lập tức kích động nói, vâng, Diệp Phong đại nhân. Thật sự là quá tốt rồi, ta quả thực là trong họa có phúc a. Đại trung tử nói xong, đạo thần niệm này liền chui vào trong thân xác côn trùng màu vàng trước mặt, bắt đầu chiếm lại thân thể của mình. Trong lúc này, Diệp Phong bắt đầu hấp thu những mảnh vụn linh hồn còn sót lại sau khi thần hồn của âm gian chi chủ vỡ nát. Phải biết, Đây chính là mảnh vụn thần hồn của một giới chủ đại giới diện. Cho nên, mỗi một mảnh vụn thần niệm đều ẩn chứa năng lượng linh hồn vô cùng khổng lồ. Ông, lúc này, Diệp Phong phóng ra thôn phệ lĩnh vực, nhanh chóng thôn phệ những mảnh vụn linh hồn mà thần niệm của âm gian chi chủ để lại sau khi vỡ nát. Ngay tức khắc, Diệp Phong cảm thấy linh hồn lực của mình đang tăng lên một cách chóng mặt. Cuối cùng, linh hồn lực của hắn từ cấp 400 vạn, trong nháy mắt đã tăng lên đến cấp 500 vạn. Lúc này, trong mắt Diệp Phong lộ ra một tia kinh hãi, chính hắn cũng phải kinh ngạc. Không ngờ một đạo thần hồn tùy tiện giáng lâm của âm gian chi chủ lại ẩn chứa năng lượng linh hồn bàng bạc đến vậy. Khiến cho linh hồn lực của hắn trong nháy mắt tăng trưởng tròn 100 vạn cấp. Thực sự là một sự tăng tiến không thể tưởng tượng nổi. Cũng từ đó có thể thấy, bản thể của âm gian chi chủ rốt cuộc kinh khủng và cường hãn đến mức nào. Bất quá, điều khiến Diệp Phong thở phào nhẹ nhõm là, sau một trận chiến kịch liệt, hắn cuối cùng cũng đã tiêu diệt được âm gian chi chủ. May mắn là tên âm gian chi chủ này vô cùng xui xẻo, ngẫu nhiên nhập vào thân xác vừa chết của đại trung tử, khiến cho lực lượng thân thể gần như yếu đến cực điểm. Nếu hắn nhập vào một cường giả chí tôn nào đó của ngự thú vương triều trong lăng mộ này, thì quả thực sẽ rất khó đối phó. Cho nên, trận chiến này có thể nói là một trận chiến thuần túy về phương diện linh hồn. Diệp Phong sở hữu linh hồn bảo thạch do một chúa tể cao cấp như hỗn độn chúa tể để lại. Lại có cả lôi đình ấn ký của lôi đình giới chủ, tự nhiên có thể dễ như trở bàn tay, dù đối phương là thần niệm của âm gian chi chủ cũng chẳng ăn thua. Lúc này, linh hồn lực của Diệp Phong được tăng lên to lớn, tròn 100 vạn cấp, khiến hắn cảm thấy tinh thần và linh hồn của mình đều được thăng hoa. Diệp Phong lúc này lao đến trước bộ xương khô khổng lồ cách đó không xa, phát hiện Cửu Linh, mỹ nữ của tộc Thủ Lăng, vẫn đang chiến đấu với tên vong linh cự nhân kia. Cửu Linh thấy Diệp Phong bay tới, vô cùng khẩn trương nói, vừa rồi ta dường như đã rơi vào một loại luân hồi huyễn cảnh, quá đáng sợ. May mắn là tên vong linh cự nhân này cũng bị ảnh hưởng của luân hồi huyễn cảnh, bằng không ta đã chết rồi. Nghe Cửu Linh nói vậy, Diệp Phong ngược lại có chút sững sờ. Không ngờ sức mạnh luân hồi mà âm gian chi chủ phóng ra lại là công kích không phân biệt, ngay cả đồng đội của mình là vong linh cự nhân cũng bị rơi vào huyễn cảnh. Xem ra, khả năng khống chế sức mạnh luân hồi của tên âm gian chi chủ này vẫn chưa đủ hòa hầu. Oanh, ngay lúc này, vong linh cự nhân ở cách đó không xa đột nhiên lao tới, trên người tỏa ra âm khí khổng lồ. Cẩn thận, Cửu Linh lập tức kinh hô. Chuyện nhỏ, nhưng lúc này, Diệp Phong chỉ cười nhạt một tiếng, nói, chỉ là một vong linh cự nhân nho nhỏ mà thôi, không đáng là gì. Oanh, trong chớp mắt, linh hồn lực của Diệp Phong đã mạnh hơn trước đó rất nhiều, dù sao cũng đã tăng tròn 100 vạn cấp, bước vào ngưỡng 500 vạn cấp, cho nên lúc này, Diệp Phong phóng ra chớ chú thủy tinh cầu, vô tận nguyên rủa lực trải qua sự gia trì của linh hồn lực khổng lồ, tức thì bộc phát ra một làn sóng nguyên rủa vô cùng kinh khủng. Rầm rầm, gần như ngay khoảnh khắc sau, trong ánh mắt kinh hãi tột độ của Cửu Linh, làn sóng nguyên rủa linh hồn mà Diệp Phong tùy tiện phóng ra, tựa như thế trẻ tre. Lập tức cọ rửa tên vong linh cự nhân đang xông tới thành từng mảnh vụn. Ngay sau đó, Diệp Phong há miệng nuốt một cái, trực tiếp nuốt chửng mảnh vụn linh hồn của vong linh cự nhân. Ông, trong chớp mắt, linh hồn lực của Diệp Phong lại một lần nữa tăng lên không ít, trực tiếp tăng thêm 10 vạn cấp, bước vào ngưỡng 510 vạn cấp. Cái này thật không thể tin nổi lúc này, Cửu Linh, mỹ nữ của tộc Thủ Lăng, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi sâu sắc, nàng khó tin nhìn chằm chằm Diệp Phong. Không kìm được mà thán phục, Diệp Phong, linh hồn lực của ngươi sao đột nhiên lại trở nên khủng bố như vậy, giống như vừa trải qua một sự lột xác to lớn. Diệp Phong lúc này mỉm cười, nói, ta đúng là đã có một sự lột xác to lớn oanh. Bất quá, ngay khi Diệp Phong chuẩn bị cùng Cửu Linh nói chuyện phiếm, đột nhiên từ phương xa truyền đến một tiếng nổ cực lớn. Trong bộ xương khô cách đó không xa, ba món pháp bảo mà âm gian chi chủ luyện chế, lúc này lại bị một luồng sức mạnh thần bí, cưỡng ép mở ra thông đạo giới diện trước thời hạn. Hỏng rồi, âm gian chi chủ hình như muốn cưỡng ép mở thông đạo giới diện, chúng ta phải mau ngăn cản hắn. Thấy cảnh này, Cửu Linh lập tức không kìm được mà kinh hô. Diệp Phong không chút do dự, lập tức lao về phía bộ xương khổng lồ kia. Bạch, Diệp Phong lợi dụng không gian bảo thạch, tốc độ nhanh đến không tưởng. Trong nháy mắt đã đến trước ba món pháp bảo, sau đó mặc thiên thần khải giáp, trực tiếp cưỡng ép nắm lấy ba món bảo vật, bắt đầu tách chúng ra. Ầm ầm lúc này, từ bên trong ba món bảo vật, lập tức bắn ra một luồng sóng ánh sáng hủy diệt kinh hoàng, muốn phá hủy Diệp Phong. Tách ra cho ta, nhưng lúc này, Diệp Phong gầm lên một tiếng, toàn lực bộc phát sức mạnh kinh khủng của mình, đồng thời để thiên thần khải giáp gia trì cực lớn cho tất cả thuộc tính sức mạnh. Cuối cùng, ba món bảo vật bắt đầu từ từ tách ra. Đúng lúc này, Diệp Phong đột nhiên nhìn thấy, ở cuối thông đạo sắp được mở ra thành công. Đang kết nối với một thế giới âm phủ mênh mông vô tận, khắp nơi đều là âm khí màu xanh nhạt cuồn cuộn, trông vô cùng quỷ dị. Ông, đột nhiên, Diệp Phong nhìn thấy, trong thế giới âm phủ đó, xuất hiện một thân ảnh nguy nga khủng bố vô biên, trong mắt Diệp Phong. Thân ảnh nguy nga khủng bố này lập tức khóa chặt lấy hắn, cất giọng nói, tiểu tử, ngươi dám hủy đi một đạo thần niệm mà bản tọa tân tân khổ khổ giáng lâm xuống thất lạc giới diện. Thật là tội ác tay trời. Bản tọa nhớ kỹ ngươi, sẽ có một ngày, bản tọa sẽ bóp nát ngươi. Hiển nhiên, thân ảnh nguy nga khủng bố này chính là bản thể của âm gian chi chủ. Bất quá lúc này, trong mắt Diệp Phong lại lộ ra một tia lạnh lẽo, nói, ngươi uy hiếp ta thế nào ta cũng không sợ. Bây giờ thông đạo giới diện này đã bị ta phá hỏng gần hết, ngươi đừng hòng giáng lâm. Về phần tương lai, ai mà nói trước được, biết đâu ta cũng có thể bước vào cảnh giới chúa tể, đến lúc đó lại cùng ngươi một trận. Nghe Diệp Phong nói vậy, âm gian chi chủ trong âm gian giới diện, ánh mắt lập tức lộ ra vẻ khinh thường, dường như còn muốn nói thêm lời uy hiếp. Nhưng đúng lúc này, Diệp Phong đột nhiên dùng sức, đem ba món pháp bảo trước mặt hoàn toàn tách ra. Ông, khoảnh khắc sau, thông đạo giới diện lập tức biến mất. Lúc này, Diệp Phong nhìn ba món pháp bảo đã bị tách ra trước mặt, trong mắt lộ ra vẻ vui mừng sâu sắc. Cả ba món pháp bảo này đều do một cường giả cấp chúa tể vô cùng mạnh mẽ như âm gian chi chủ luyện chế, uy lực vô cùng khủng bố. Nếu luyện hóa thành công, chúng sẽ trở thành một trong những con bài tẩy mạnh nhất của hắn. Bạch, ngay lúc này, Cửu Linh ở cách đó không xa cũng bay tới. Nàng nhìn ba món pháp bảo đã bị tách ra, trong mắt lộ ra vẻ vui mừng, nói, chúng ta rốt cuộc đã thành công. Lần này thật sự là nhờ có ngươi, Diệp Phong. Nếu không có ngươi, có lẽ ta đã chết rồi, đừng nói là hoàn thành nhiệm vụ, chính ta cũng mất mạng. Diệp Phong nghe Cửu Linh.